Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323 dị hỏa. Cái này lò luyện đan nhưng thật ra cái hảo bảo bối, phát hiện điểm này không ngừng Tịch Ly. Trên đài kim đan nguyên anh tu sĩ kiến thức sâu xa, cũng phát hiện lò luyện đan bất đồng. Dịch Hoàn, ngươi đối với ngươi này đồ đệ có thể a? Dịch Hoàn không có phủ nhận. Kia lò luyện đan cũng không phải là hắn cấp, nhưng là đối ngoại nói thành là hắn cấp. Nhưng thật ra có thể cấp những cái đó muốn dở âm mưu quỷ kế tu sĩ một cái uy hiếp. Không đến mức làm hắn kia đệ tử ở vào lãng tiêm khẩu, mà kia chỉ lò luyện đan. Tuy rằng không phải hắn cấp, nhưng là hắn lại là biết đến. Bởi vì là hắn cấp đông lăng cảnh kích hoạt kia chỉ đan lô. Hơn nữa, làm hai người khế ước cái kia đan lô. Theo hắn đệ tử nói, là thắng Vũ Vương triều một vị tổ tông lưu lại. Thắng Vũ Vương triều hoàng đế biết hắn có thể tu hành thời điểm cho hắn, chỉ là bởi vì truyền thừa đã lâu. Thắng Vũ Vương triều hoàng thất cũng không biết muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ đan lô thượng phong ấn, cùng với khế ước, làm đan lô làm người sử dụng, thẳng đến gặp Dịch Hoàn chân quân, có thể nói. Đông lăng cảnh cũng là mạo nguy hiểm, đem đan lô cho Dịch Hoàn. Đối với đông lăng cảnh tin tưởng hắn điểm này, Dịch Hoàn nội tâm cũng là vui mừng, tuy rằng hắn cũng thực tâm động kia chỉ lò luyện đan. Nhưng là đó là đệ tử đồ vật, hắn còn không có như vậy không phẩm. Đi cướp đoạt đệ tử đồ vật, đông lăng cảnh đây là lần đầu tiên trước mặt người khác dùng thứ này. Nhưng là không ngại ngại hắn phát huy lò luyện đan thực lực, hai tay chấn động. Lò luyện đan đột nhiên hướng về Tịch Ly bay đi, thật lớn lò luyện đan nhanh chóng đánh úp về phía Tịch Ly. Phát ra ong ong tiếng gầm rú, Tịch Ly sắc mặt một ngưng. Nắm chặt hình vương, dùng sức hung hăng chém về phía đan lô, lò luyện đan chấn động. Nhưng là cũng không có bị Tịch Ly lực đạo đánh lui. Cùng Tịch Ly lực lượng đối kháng thời điểm, ngược lại đan lô phần ngoài xuất hiện một tầng thanh màu đỏ ngọn lửa vừa xuất hiện. Bốn phía độ ấm liền giảm xuống vài lần. Thậm chí là mặt đất đều bắt đầu xuất hiện băng sương mù, trên đài vài vị trưởng lão sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ngụy Hành Chi nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Dịch Hoàn, này ngọn lửa, là dị hỏa đi. Dịch Hoàn cũng không nghĩ tới, này lò luyện đan thế nhưng còn có dị hỏa. Hắn không có quá mức với truy cứu chính mình đồ đệ cơ duyên, hiện tại nhìn lại. Hắn là luyện đan sư đương nhiên biết đó có phải hay không dị hỏa. Dịch Hoàn thở dài một hơi, là bất quá không phải chủ hỏa, chỉ là lăng hoa băng diễm phân hỏa. Ngụy Hành Chi có chút lo lắng trên lôi đài Tịch Ly, liền tính là lăng hoa băng diễm phân hỏa, nhưng thiên hạ dị hỏa bất quá liền kia vài cọng, kia ngọn lửa lại vô dụng, kia cũng là từ dị hỏa trên người phân ra tới không phải sao? Phù Diêu nhấp khẩu trà, nhìn về phía lôi đài, người này đồ đệ nhưng thật ra che giấu rất thâm, băng sương mù ở trên lôi đài lan tràn càng ngày càng quảng. Chính là trên lôi đài vòng bảo hộ dây thường thượng đều xuất hiện băng lăng, Dạ Thất mặt mày thâm trầm. Không nghĩ tới này đông lăng cảnh cũng che giấu rất thâm. Nhìn về phía trên lôi đài Tịch Ly, nàng tốt nhất có thể vượt qua cái này trạm kiểm soát. Bằng không... hắn còn như thế nào cùng cái này mọi người trong miệng đánh đồng người so đấu đâu. Tịch Ly cảm giác được kia cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, đôi mắt mị mị, trong cơ thể hỏa linh lực xuất hiện, lòng bàn chân xuất hiện một mảnh lửa đỏ ngọn lửa, muốn chống cự trụ rét lạnh. Bất quá kia không phải giống nhau rét lạnh, mà là ngọn lửa phát ra rét lạnh. Ngọn lửa ở lòng bàn chân làm Tịch Ly chẳng những không có xua đuổi đi rét lạnh, ngược lại càng thêm lạnh lên, đây là dị hỏa lợi hại chỗ. Đối đồng loại có cấp bậc áp chế, Tịch Ly trong ngọn lửa tuy rằng bao hàm một tia kim ô chi hỏa, nhưng là kia tương đối với lăng hoa băng diễm phân hỏa tới nói, vẫn là quá yếu, lạnh lẽo càng thêm cường, mà hiệu lệnh đan lô đông lăng cảnh cũng không có thực nhẹ. Nhàng, tím băng đan lô tuy là hắn bản mạng pháp bảo, nhưng là hắn tu vi mới là luyện khí cao giai. Đối với khống chế tím băng đan lô vì hắn sử dụng còn quá xa. Hiện giờ chẳng qua là lợi dụng khế ước lực lượng, Mượn tím băng đan lô một chút lực lượng thôi, nhưng là có thể đối phó đến Tịch Ly vẫn là làm hắn vui. Sướng, chỉ cần kiên trì đi xuống. Như vậy xuống sân khấu cũng chỉ có thể là Tịch Ly, tuy rằng hắn giờ phút này tuổi tác so Tịch Ly đại. Cùng một cái mới mười mấy tuổi thiếu nữ so sánh với. Hắn có vẻ có chút ấu trĩ. Nhưng là hắn chính là muốn chứng minh chính mình cũng không kém, mồ hôi một giọt rơi xuống. Tịch Ly trên đùi bắt đầu xuất hiện vụn băng, Tịch Ly không hề dùng hỏa linh lực ấm thân thể. Trên người hỏa linh lực ra sức hướng về trên tay hình vương dũng đi, tránh thoát trên mặt đất băng. Cứng chói buộc kia một khắc, lòng bàn chân là đừng xé rách khai đau đớn. Đỏ thắm máu ở màu trắng băng cứng thượng phá lệ chói mắt, trên đài cao thành quân không khỏi nắm. Chặt trong tay chén trà, Tịch Ly trong tay hình vương chấn động. Tịch Ly trung thân nhảy, trúc cơ kỳ luyện thể lực lượng. Nhất kiếm hung hăng đánh ở lò luyện đan thượng, cùng với một trận kim loại va chạm chói tai thanh. Đan lô thượng cũng xuất hiện hỏa hoa, mà càng làm cho người vô pháp tin tưởng chính là. Kia thoạt nhìn liền không phải phàm vật lò luyện đan. Ở vừa thấy liền rất bình thường khoan dưới kiếm. Thế nhưng xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu vết, Ngụy Hành Chi đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, kia tiểu nha đầu, hắn vẫn là thực thích, sư huynh. Cô gái nhỏ này cũng thông minh khẩn đâu, lò luyện đan bị Tịch Ly lực đạo va chạm lui về phía sau. Vài bước khoảng cách, mà Đông Lăng Cảnh càng là bị Tịch Ly lực đạo cùng đan lô bắn ngược trở về lực đạo. Chấn phun ra một búng máu, khụ khụ khụ khụ. Đông Lăng Cảnh không có quản giờ phút này chính mình chật vật bộ dáng. Lại lần nữa rút ra trong cơ thể đan điền linh lực hướng về lò luyện đan hối đi, lò luyện đan lại lần. Nữa cao cao xoay tròn hướng Tịch Ly đánh tới. Thanh màu đỏ ngọn lửa càng là mở rộng vài vòng. So ngay từ đầu thế còn muốn mãnh, Tịch Ly bị sinh sôi bước lui vài bước. Tịch Ly ra sức chấn động. Hai chân gắt gao đinh trên mặt đất. Nguyên bản bị thương hai chân. Bởi vì Tịch Ly dùng sức. Máu tươi càng là mãnh liệt. Ào ạt không ngừng ra bên ngoài lưu. Tịch Ly sở chạm kia một khắc địa phương băng mà. Sớm đã bị máu làm cho đỏ tươi một mảnh, lò luyện đan còn ở về phía trước nghiền. Vô số hàn khí toát ra, răng rác, Tịch Ly chân bộ truyền đến một trận tiếng vang. Tịch Ly cúi đầu, chỉ thấy đinh ở băng cứng thượng hai chân ở nhanh chóng kết băng. Kết băng chân không có chi giác, Tịch Ly lông mày nhăn gắt gao. Băng còn ở hướng lên trên lan tràn, tay nàng đang ở ra sức chống cự lại hướng nàng nghiền áp lại đây. Lò luyện đan thượng, thành quân một lòng lại lần nữa nhắc lên. Nắm chặt tay, lỏng lại nắm lại tùng, Ngụy Hành Chi nhịn không được nhìn về phía Dịch Hoàn, người này đồ đệ không khỏi quá. Độc ác đi, này đan lô cũng không gặp hắn phía trước đối ai dùng quá. Liền chỉ cần đối với này tiểu nha đầu dùng, này dùng liền dùng, này trực tiếp dùng dị hỏa, Dịch Hoàn sắc mặt cũng có chút không tốt. Chỉ là còn không đợi Ngụy Hành Chi nói xong, một bên Phù Diêu liền lên tiếng, này không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Đông Lăng Cảnh có thể như vậy, là hắn cơ duyên. Ngụy Hành Chi nhíu mày, ngươi, huống hồ. Lôi đài phía trên liền không có bằng hữu. Ngụy Hành Chi còn muốn phản bác. Phù Diêu đối thượng hắn tầm mắt, hôm nay cùng nàng đối chiến chính là tông môn cùng giai đệ tử. Không có cái gọi là không công bằng mà nói. Thu hồi ngươi nhân từ. Ngươi nhân từ không thấy được là Tịch Ly yêu cầu. Đồng dạng đối với Đông Lăng Cảnh cũng là không công bằng. Hết chương.